Chương 2212, 2473 lão nhi vô vi. Lâm Thiên Diêu đầu tiên đi vào, mà Đa Bảo đạo nhân đã ở sau một lát đi vào. Chỉ bất quá, khi hắn nhìn Lâm Thiên Diêu bộ dạng lúc, lại trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trước mắt cái này nhân loại, thật là Lâm Thiên Diêu sao đầu tóc bạc trắng, tuy là sống lưng vẫn đủ một mạch, thế nhưng cái loại này già yếu dáng vẻ. Mà đối diện chính là cái kia người, cũng vẻ mặt kinh nghi nhìn hắn. Một lát sau, hai người đều ý thức được cái gì giống nhau, nhìn xem thân thể của chính mình. Lâm Thiên Diêu đắn đo trong tay một bả bạch phát, trong lúc nhất thời có chút hết trôi nói rồi, mà hắn mới muốn nói điều gì, lại chợt phát hiện, chính mình tiếng nói, dĩ nhiên trở nên như vậy đục ngầu. Ngươi là Đa Bảo đạo nhân thanh âm của câu nói này liền như cùng đã có tuổi lão niên thanh âm của người giống nhau, mà Đa Bảo đạo nhân lúc này sửng sốt, gật đầu, cũng mở miệng nói ra, chúng ta, đây là đều già đi. Đa Bảo đạo nhân thanh âm cũng là như vậy, mà nhìn cái kia tóc bạc hoa râm dáng vẻ, Lâm Thiên Diêu cũng không còn gì để nói. Sau một lát, hắn chợt nhớ tới cái gì, biến sắc, liền niệm động pháp quyết. Đa Bảo đạo nhân nhìn hắn cái dạng này, cũng lập tức phản ứng lại, đồng thời niệm động pháp quyết mặt mũi của bọn hắn biến thành người lớn tuổi bộ dạng, mà đệ nhất quan bên trong, mặt mũi của bọn hắn chẳng những thành hài đồng răng rớp, nhưng lại mất đi đạo pháp thần thông. Hiện tại, bọn họ pháp lực, vẫn còn chứ đây chính là hai người trong lúc bất chợt nghĩ tới vấn đề. Cũng may, sự tình còn không có như vậy ác liệt, hai cái trên thân thể người, đều lóe ra rực rỡ đạo pháp quan mang. Vạn hạnh, chúng ta đạo pháp năng lực vẫn còn ở. Đa Bảo đạo nhân nhìn đối diện Lâm Thiên Diêu trên tay xuất hiện một đoàn màu xanh nhạt tương tự với nước gợn đoàn một dạng đồ đạc, mặc dù không tin tưởng đó là cái gì, thế nhưng cũng có thể cảm giác được cái kia tích chứa trong đó lấy đạo pháp lực lượng. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, hắn xem cùng với chính mình vật trong tay, sau đó bỗng nhiên lắc đầu, hướng về phía Đa Bảo đạo nhân nói ra, không phải, tình huống không có tốt như vậy. Chúng ta đạo pháp năng lực vẫn là bị tức đoạt bảo sửng sốt. Sau đó lập tức kiểm tra một chút thân thể của chính mình. Sau một lát, mới có sắc mặt cổ quái nhìn Lâm Thiên Diêu, vì sao, ta cảm giác được bên trong cơ thể của ta mặc dù có vô tận pháp lực, nhưng là lại đều không khí trầm lặng, không lớn bằng phía trước như vậy vận chuyển lưu loát. Ta cũng đúng như vậy. Vừa rồi rõ ràng muốn thi triển càng cao cấp thuật pháp, thế nhưng đi ra lại đúng như vậy gì đó. Lâm Thiên Diêu thuận tay đem cái kia giả sẻn gẳng ném qua một bên xám lạnh trong rừng rậm. Hai người đồng thời nhìn sang, lại phát hiện, ở bên kia chỉ là truyền đến một tiếng nhẹ nhàng tiếng nổ mạnh, mà ở sau một lúc lâu sau đó, mới có một gốc cây màu xám cho cây cối, ngã xuống. Đường đường chuẩn thánh một kích, coi như là không có bất kỳ pháp lực, chỉ là đụng phải ý chỉ kỳ đại thụ kia, chỉ sợ cũng muốn lập tức hóa thành cho tàn, mà hiện tại Lâm Thiên Diêu nhìn thần sắc khó chịu Đa Bảo đạo nhân, sau đó thở dài một hơi, chúng ta, dường như tiến nhập già yếu kỳ. Tuy là đạo hạnh vẫn còn ở, thế nhưng khí huyết, cũng không như phía trước như vậy thịnh vượng, vì vậy thì triển ra đạo pháp, so với phía trước, cũng giảm bớt nhiều. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt âm tình bất định, sau đó mình cũng đánh tới một kích. Lại phát hiện trong lòng bàn tay của chính mình lôi so với Lâm Thiên Diêu pháp thuật còn muốn bất ham, chỉ là đả thương một gốc cây mục. Nhìn Đa Bảo đạo nhân sắc mặt khó chịu, Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng mở miệng nói ra, hoàn hảo, dù sao đạo pháp vẫn còn ở người ta hiện tại, tuy là khí huyết không phải vô cùng thịnh vượng, thế nhưng trung quy còn không có rơi xuống khỏi chuẩn thánh cảnh giới. Vừa rồi ta yên lặng đánh giá một chút, nếu là ngươi ta ra tay toàn lực, ở trong vòng nửa canh giờ, đủ để duy trì chuẩn thánh tiêu chuẩn, nếu như qua thời gian này, chỉ sợ, cùng thông thường tiên nhân, cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi thành đạo, tu luyện không tuyến nguyệt, mà giống như là Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân nhân vật như vậy, không hề nghi ngờ đều đã trường sinh bất lão. Bọn họ, nguyên bản bất luận tiếp qua bao lâu thời gian, cũng sẽ không thưởng thức được cái này già yếu mùi vị. Mà hiện tại, ở nơi này tử địa ở giữa, bọn họ lại chân thật cảm thụ một bả già yếu tư vị. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt còn không quá tốt, hắn lúc này bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau, xoay người nhìn về phía hai miếng cửa đá. Lâm Thiên Diêu cũng nhìn sang, lại phát hiện, ở cửa đá cái này một mặt, viết bốn cái triện thể đại tự. Lão nhi vô vi. Đa Bảo đạo nhân thanh âm khàn khàn nói ra, thế nhưng thanh âm kia bên trong phẫn nộ cùng thờ ơ làm thế nào cũng che giấu không xong. Lâm Thiên Diêu nghe bốn chữ này, cũng hơi nhíu lại chân mày. Hắn không giống như là Đa Bảo đạo nhân kích động như vậy, bởi vì hắn trải qua thật nhiều sự tình, so sánh sinh nhi nhiều gian khó bây giờ bọn họ, vẫn có tu vi, cái này so với phía trước, không phải đã được rồi nhiều lắm. Ngươi nói, chúng ta nếu như từ bên này trở về, là không phải là có thể khôi phục tu vi của mình. Đa Bảo đạo nhân bỗng nhiên trầm giọng nói rằng, cái này ngược lại là có thể, thế nhưng, ta cảm thấy, nói không chừng, chúng ta sẽ lại một lần nữa bị lực lượng thần bí cướp đoạt đạo pháp, sau đó biến thành một đứa bé con. Nói vậy Lâm Thiên Diêu còn chưa nói hết, thế nhưng Đa Bảo đạo nhân sắc mặt đã thay đổi. Lúc này, đã không có hồ nước, nếu như mất đi nữa tu vi, cái kia bọn họ làm sao đối mặt những manh thú kia đi thôi. Bây giờ có thể đoán được, đây là một vị trí ít không thể so với người ta yếu tiền bối đại đức thiết lập xuống cấm chế. Cái này đệ nhất quan là sống mà nhiều gian khó, đệ nhị quan lại thành lao nhi vô vi. Người ta tiểu ra sơn động này, nhìn bên ngoài đến cùng bộ dáng gì nữa a, đây hết thảy thực sự không giống như là tự nhiên hình thành. Lâm Thiên Diêu muốn không phải minh bạch, cũng chỉ có thể quy tội thần bí tiền bối đại đức. Trên thực tế, hắn biết, tình huống chân chính, khẳng định so với cái này còn muốn nhiều phức tạp. Hai người bọn họ hiện tại chỗ ở địa phương, giống như là ở một hang núi ở giữa. Mà ở phía trước cách đó không xa, thì có sáng quang truyền đến, hai người mới vừa thuận tay một kích, cũng chính là đánh vào cái động khẩu phụ cận trên cây cối. Đa Bảo đạo nhân không nói gì thêm, nhìn Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi mấy bước, hắn cũng về phía trước, đi tới cái động khẩu. Không biết, sơn động này bên ngoài, có vật gì vậy, đang chờ chúng ta. Cái này lão nhi vô vi, lại là có ý gì đâu. Lâm Thiên Diêu tự lẩm bẩm, sau đó, lại trực tiếp nhảy đi ra ngoài.